Chương 152, Cự nhân Hải Ngưu, 4 năm cầu đặt, A.I.I. Ho ở Sẻn Dê Co M. Chương 152, Hải quân Ác Long ngồi ở liên thông đại dương cực lớn bên cạnh hồ bơi một bên, không vui bóp nát chén rượu trong tay. Hắn đã cho hải quân tặng không ít chỗ tốt, bây giờ lại nô ra một người không biết lai lịch hải quân. Nếu như mỗi một nhóm hải quân đều công phu sư tử ngoạm đòi chỗ tốt, hắn Ác Long đoàn hải tặc chính là cướp đoạt nhiều hơn nữa đều là uổng phí. Bất quá cẩn thận để, hắn vẫn quyết định tiên kiến một cái chiếc này hải quân chiến hạm thuyền trưởng. Ma thuật sư gần sổ. Ác Long đứng bật dậy, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Đây chính là ác danh chỗ tốt, truyền bá vĩnh viễn so với tốt danh tiếng phải nhanh, lúc này mới không đến thời gian một tháng. Toàn bộ Đông Hải đã không biết bao nhiêu người không biết hải quân tới một chuyên giết hải tặc cường thế thượng sĩ. Nhưng phàm là bị người này gặp phải hải tặc, chưa từng may mắn tránh khỏi không có một cá lọt lưới. Năng lực trái ác quỷ giả Ác Long chẳng đáng cười, đơn thuần quả thực năng lực giả miễn là rơi xuống nước nhậm chức kẻ bị giết, mà bọn họ ngư nhân muốn phá hư một chiếc thuyền thực sự quá dễ dàng, chỉ là cẩn thận để hắn vẫn quyết định tự mình động thủ. Dù sao cũng là hai cái quả thực năng lực giả. Nếu như lên bờ hắn cũng chưa hẳn là đối thủ. Tung người một cái, Ác Long nhảy vào trong nước như cá gặp nước, bằng vào xa ngư nhân thiên phú trong nước triển khai cao tốc bắn vọt. Hắn trên lô mũi sắc bén răng cưa đủ để ở tốc độ cao va chạm hạ xé nát hải quân chiến hạm bong tàu. Đầu này ngu xuẩn ngư. Gần sổ cười lạnh một tiếng đối với Mỹ Cạ Xạ nháy mắt. Mỹ Cạ Xạ gật đầu nhảy xuống nước bên trong, trực tiếp chờ ở cực lớn hồ bơi sắt biên giới đợi trên con mồi câu. Khống thủy thần thông, để dưới nước sinh ra một ít nhỏ nhẹ ba động, chính là chỗ này trùng ba động, để ở dưới nước sinh vật quan sát mục tiêu xảy ra nghiêm trọng thị giác sai lệch. Ác Long ra tốc bắn vọt, thế nhưng đụng cũng là hồ bơi ranh giới đá lớn. Ầm dưới nước một tiếng nặng nề nổ. Hồ bơi sát biên giới rạn nước, Ác Long cũng là đụng hơi tráng vắng đầu. Một thanh thủy tinh băng kiếm, trong nước như chậm thật nhanh đâm vào Ác Long trong miệng, có gần sổ khống thủy thần thông băng trợ. Thậm chí ngay cả thủy tinh băng kiếm trong nước ghé qua mang tới vần nước chấn động đều bị trung hòa. Thẳng đến trong miệng nhiều hơn dị vật Ác Long mới phản ứng được. Hơi nhe răng cười, Ác Long cắn một cái xuống dưới. Hắn có vô kiên bất tồi hàm răng, thậm chí hàm răng đều có thể lấy xuống rất nhanh một lần nữa sinh trưởng một bộ. Thủy tinh băng kiếm nhất cửa nát bấy, một cỗ xanh thảm cường toàn trực tiếp ở Ác Long trong miệng nổ tung. Từ trong miệng nhất yếu bộ vị trực tiếp ăn mòn chảy máu thịt ăn mòn đến đại não. Ác Long thậm chí cũng không kịp lao ra mặt nước đã tại chỗ tử vong. Đồ đạc là không thể ăn bậy. Gần sổ sờ càng một cái nói nhỏ. Giải quyết rồi Ác Long, còn dư lại những thứ này ngư nhân hải tặc căn bản là không chịu nổi một kích. Ba cái ảnh phân thân cộng thêm Mỹ Cả Xạ, vẫn chưa tới 2 phút đã giải quyết chiến đấu. Toàn bộ ngư nhân đoàn hải tặc ngoại trừ Trương ngư nhân tiểu bát lại không người sống. Mu mu một tiếng giống to từ chiến hạm phía sau truyền đến. Mặt nước đột nhiên mọc lên để chiến hạm đều đung đưa không ngừng kém chút lật. Một con thân thể lộ ra mặt nước chừng trên 100 thước cao cự thú chừng mắt đại con mắt nhìn chằm chằm gần sổ, ngưu đầu, ngưu bối hơn nữa bụng cá cùng đôi cá, hoặc thoát thoát một cái đến từ đại hải trình hải ngưu. Hải ngưu mu mu thì ra còn có công việc này cửa. Gần sổ như có điều suy nghĩ lấy ra quan tâm thuốc thử, đây là hòn đá phù thủy điểm thủy thành huyết chế tạo cự nhân huyết thành. Tuy là loại này biến thân cự nhân không có đặc thù năng lực, nếu như cho hải ngưu mu mu loại này cực lớn hải thú nuốt vào không biết sẽ có hậu quả gì. Hồ bơi chu vi thi thể đầy đất, hải ngưu mu mu chỉ là nhìn lướt qua xoay người đã nghĩ chạy. Ngay cả những nô dịch đó hắn ngư nhân đều lập tức chết sạch, lúc này không đào mạng không phải muốn chết là cái gì. Ở hải thú làm chung hải ngưu mu mu hình thể rất lớn. Đồng thời sự thông minh của nó cũng không có chút nào năng lực kém nghe hiểu tiếng người. Bắt lại nó. Gần sổ chỉ hải ngư mu mu. Mị cạ xạ gật đầu. Mị dù tạ mạ cương khí đạn xạ đến giữa không trung cả người chu vi từng tầng một thủy tinh áo giáp hư không tốc biến. Bất quá một giây thời gian không trung đã nhiều chỗ tới một người thập thước cao thủy tinh cự nhân. Không giống với vương thất cự nhân, mị cạ xạ chỉ là đem tầng này thủy tinh cho rằng nhất kiện áo giáp. Một thanh dài đến 5 thước thủy tinh tạo thành đại chủ y, trực tiếp trên không trung cao tốc nện xuống, đang muốn trốn chạy hải ngưu mu mu tại chỗ đã bị đập đầu váng mắt hoa, kế tiếp miễn là nó nỗ lực chạy trốn, Mỹ cả xạ lập tức chính là một cái búa xuống phía dưới hung hăng một kích. Chừng 10 lần xuống tới, hải ngưu mu mu rốt cuộc đã có kinh nghiệm không hề làm phản kháng vô vị. bánh xe lớn trong con ngươi nước mắt dường như dòng suối nhỏ giống nhau chảy xuống, một bộ ủy khuất bộ dạng ghé vào mặt nước vẫn không nhúc nhích. Mị cạ xạ rơi vào Hải Ngưu Mu Mu đỉnh đầu, một cỗ kỳ dị tinh thần lực bắt đầu thẩm thấu đến Hải Ngưu Mu Mu trong trí nhớ triển khai thôi miên. Bóp méo phong ấn một bộ ký ức, đồng thời lại ngụy trang một phần trí nhớ thu phục đầu này Hải Ngưu. Mấy phút sau, Mị cạ xạ giải trừ biến thân nhảy lên bong tàu sủi lơ ở gần sổ trong lòng. Thành công! Mị cạ xạ vui vẻ nói, đây là nàng lần đầu tiên thôi miên thành công. Nghỉ ngơi thật tốt. Gần số đem Mị cạ xạ ôm trở về phòng thuyền trưởng truyền một ít sinh mệnh lực mới rời khỏi. Trên đường trở về, có Hải Ngưu Mu Mu kéo thuyền, cả chiến thuyền hải quân quân hạm tốc độ đều đề thăng tới cực hạn. Nguyên bản mấy ngày hành trình cuối cùng dĩ nhiên chỉ dùng một ngày liền phản hồi lò gỡ chấn, cử đại ôn thuận Hải Ngưu Mu Mu càng là trở thành cảng khẩu tân sủng. Hải quân căn cứ, Sợ Mồ Kẹ kinh ngạc nhìn đẩy cửa tiến vào gần sổ. Một cái trương ngư nhân, còn có một cái bị băng phong ở bên trong thủy tinh lại như cũ còn sống tiểu xỉu đầu người. Đây là hắn lần đầu tiên thấy gần sổ mang người sống trở về, chỉ là gần sổ rời bến hơn 10 ngày làm sao lại mang về như thế hai cái yếu củ mỉ tả cờ tiểu xỉu bù ghi. Gần sổ nhắc tới tay trái người thủy tinh đầu, hoan tỉ hệ sờ rô rơ kiến tập thuyền viên, biết không thiếu truyền thuyết bảo tàng manh mối. Bởi vì xạ đưa tới ý hắn bên ngoài ăn tứ phân ngũ liệt quả thực ném một tấm tàng bảo đồ, làm người nhát gan, tàn nhẫn, ghen tị, không cho nờ thủ đoạn. Còn như cái này, gần sổ nhắc tới tay trái hôn mê trương ngư nhân đoàn hải tặc chia ra tới ác long đoàn hải tặc một cái tiểu tiểu ngư nhân hải tặc, chiến lực không đáng giá nhắc tới, thế nhưng hắn đã từng đã cứu Minh Vương rồi một cái mạng. Xoạch sờ mồ kẹ trong miệng điếu thuốc rơi đến bàn công tác. Hai cái này hải tặc hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới, thế nhưng bọn họ đại biểu ý nghĩa đã có phi phàm giá trị. Hoan tỷ hệ sở dô dơ chết rồi, thế nhưng người sáng suốt đều biết hắn là tự thú, thậm chí hắn thuyền viên đều như cũ sống. Đây đối với hải quân mà nói vẫn là một cái sỉ nhục, thiên biết cao tầng có bao nhiêu hối hận năm đó công khai xử quyết dô dơ. Núi dở vơ mặt khác hải đăng, ở trong đó ẩn cư là dô dơ thuyền chữa bệnh. Gần số lần nữa ném ra một cái tin tức nặng ký. Sợ mổ kẻ liên tục xác nhận gần sổ không có nói đùa, từ bàn công tác lấy ra liên thông hải quân tổng bộ điện thoại chúng bắt đầu đăng báo. Sau 5 phút, sợ mổ kẻ để điện thoại xuống trùng chỉnh trọng đứng dậy. Từ hôm nay lên, ngươi và Mỹ cả xã sẽ trở thành hải quân trung tá. Hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, một cái ở lại chỗ này tiếp nhận chức vị của ta đóng ở lò gỡ trấn. Một cái khác chính là cùng ta cùng nhau áp giải tội phạm đi trước hải quân tổng bộ. Sợ mồ kẹ chân thành nói. Hải quân tổng bộ có thể học được lục thức, có thể cho ta trở nên mạnh mẽ sao gần sổ không trả lời mà hỏi lại. Đương nhiên. Sợ mồ kẹ chợt mất tiếu điểm gật đầu. Ta đây không có cự tuyệt lý do. Gần sổ nặng nề gật đầu hành một cái hải quân lễ. Sợ mồ kẹ thật cao hứng, mượn áp giải phạm nhân cơ hội. Hắn rốt cuộc có khả năng mở lò gỡ chấn tiến nhập đại hải trình, liên đối lấy đối với gần sổ cùng Mị cả xã đều hữu hảo rất nhiều, gần sổ mặc dù là thị sát hải tặc, nhưng là một cái hợp cách hải quân. Chí ít tại hắn trong vòng điều tra, mỗi một lần tiêu diệt hải tặc, vượt lên trước nửa số tài bảo đều phân cho chịu khổ đảo dân. Cái này ở ngày càng hủ hóa hải quân nội bộ, đã là khó gặp ưu tú hải quân.